Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595, 3. 33, 333, Bạch Hạo Nam tên cặn bã này tại trên quan hệ nam nữ mãi mãi cũng không có liêm sỉ chi tâm. Có người thường phê nam nhân hoa tâm, hắn căn bản liền vô tâm, sao là hoa chữ nói chuyện. Lại không phải liền là lúc đầu thật vất vả có chút ái tâm. Về nước về sau giống bầy bánh rán quả, càng bầy càng mỏng, mỏng cùng Durex đều không khác mấy. Dứt khoát lười nhác lừa gạt, liền một nồi quái thích thế nào đất. Lẽ ra ngoại quốc bằng hữu đến, còn tại Hỗ Hải xinh đẹp như vậy địa phương, làm sao cũng muốn mang theo khắp nơi du lãm hạ a. Bạch Hạo Nam không có ban đêm tiếp điện thoại hỏi thăm hành tung của hắn, thật lòng trình báo mình cùng vị kia Thanh Liên hội ủy viên cùng một chỗ. Bên kia nhân viên công tác không biết có thể hay không chửi mắng hắn sinh nhi tử không sao sao. Dù sao cũng không muốn hắn không phải về trước đó khách sạn đi. Cho nên ngày thứ hai Bạch Hạo Nam cũng liền tìm cho mình cái này lý do chính đáng. Lười nhác đi ra ngoài miễn cho bị cho rằng có ý đồ gì. Giường cũng không xuống, liền vô địch giang cảnh thật tốt tăng ca học bù. Tối thiểu buổi chiều còn muốn tham gia chính thức thương mậu hiệp đàm hội Túc Mễ Nhi còn rốt cục. Xin tha, thực tình cảm thấy có chút hầu ở. Giữa trưa tại khách sạn ăn cơm xong mau trốn hướng hội trường. Nhưng có căn dặn Bạch Hạo Nam ngay tại bên ngoài hội trường mặt chờ mình. Dù sao nàng cũng biết Bạch Hạo Nam hai ngày này không có chuyện gì. Nhất định phải bồi ở chỗ này, có thể không mang theo cái này dã nam nhân đi tham gia chính thức hội nghị. Đã nói lên Túc Mễ Nhi rất có khắc chế lực, nữ nhân ở loại này luyến gian tình nóng thời điểm so nam nhân còn điên cuồng. Kỳ thật khách sạn ngay tại hội trường sát vách, Bạch Hạo Nam chủ động phát tin nhắn cho tối hôm qua điện thoại báo lên mình phương vị. Trước theo thường lệ đến khách sạn phòng tập thể thao tiếp tục 30 phút hiệu suất cao chuyên. Nghiệp chuyên hạng huấn luyện, còn vì một cái liên tiếp vứt mị nhãn mông lớn cô nàng từ bỏ hai tổ chân huấn luyện. Sớm tiếp lấy điện thoại quay ngược về phòng, sau đó liền ở tại khách sạn tiếp tục hoàn thiện mình đội bóng đá phương án. Bởi vì lão Trần ở trong điện thoại đem mùa giải tiếp theo cả nước câu lạc bộ quy tắc đoạt tới tay. Thường xuyên đều tại đổi đến đổi đi quy tắc năm nay lại để cho Bạch Hạo Nam cùng lão Trần đều mắng. Nương, hạng A câu lạc bộ tổ đội yêu cầu là 28 người. Có thể có 3 cái ngoại viện, nhưng trong nước cầu thủ lại duy nhất một lần chỉ có thể chuyển 8 cái. Hơn nữa còn yêu cầu 21 tuổi trở lên 5 cái. 21 tuổi trở xuống 3 cái. Mẹ nó muốn hay không sinh con cũng quy định tư thế nha. Hùng hùng hổ hổ Bạch Hạo Nam đành phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Trần Tố Phân. Bất quá Túc Mễ Nhi đem điện thoại của hai người trao đổi. Đổi thẻ điện thoại cái chủng loại kia. Cho nên cầm cái mười mấy vạn xa xỉ điện thoại. Thế mà không thể dùng WeChat. Bạch Hạo Nam chỉ có thể gọi điện thoại rằng. Để nàng đem đám cầu thủ tuổi tác tranh thủ thời gian trải vuốt dưới. Cái này hai trong 13 người có chút đoán chừng cũng chỉ có thể tiến đội dự bị cầm cơ bản tiền. Lương, lần sau chuyển nhượng cửa sổ thời điểm mới có thể chính thức đi vào. Tình huống như vậy còn có cái gì biến động? Có người không muốn chậm trễ nửa năm này một năm, đều muốn Trần Tố Phân bên kia đi đón hiệp. Còn tốt Trần Tố Phân không dây dưa với hắn quyển vở nhỏ bàn sự tình. Đơn giản sáng tỏ nói tốt, nhưng không sỉ nhục hắn đâu. Bạch Hạo Nam lại bỉ ổi chủ động báo cáo chuẩn bị. Ban ngành liên quan để cho ta mấy ngày nay tại Hỗ Hải đem Sa Bắc tới bằng hữu chào hỏi. Ba, bên kia Trần Tố Phân trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam liền đi tìm Vu Gia Lý lấy mắng. Bên này quả nhiên thỏa mãn hắn, để cho ta sinh khí, biết là cái gì đại giới a? Bạch Hạo Nam lo sợ bất an, đem Ngải Nhi đánh cho một trận. Vu Gia Lý phi, nàng còn theo ngươi cái kia thần thao thao tiểu ni cô du sơn ngoạn thủy. Lão tử hôm nay buổi sáng bỏ ra hơn 2000 vạn. Bạch Hạo Nam hít vào một hơi, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Người khác đều nói chữa khỏi trăm bệnh, người mua cái túi sách nhiều nhất mấy vạn khối. Không đáng, không đáng mua mấy trăm túi sách. Vu Gia Lý muốn liền là cái hiệu quả này. Hừ hừ hừ, dù sao ta đem sân thể dục chung quanh có thể càn quét bề ngoài. Thương nghiệp dùng phòng, nơi ở, chỗ đậu xe đều mua. Bạch Hạo Nam chỉ có thể chửi mắng. Người khác nói cái gì sao phòng đoàn. Ta nói một mình ngươi liền chống đỡ một đoàn. Ngươi cái này tính không tính là gì nội tình giao dịch. Vu Gia Lý kỳ thật không kềm được cười. Phi, đây là câu lạc bộ bình thường thao tác. Cũng không phải đều tại một cái tên người dưới. Ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Những này địa sản về sau tại câu lạc bộ kinh doanh thời điểm còn có rất nhiều tác dụng. Ngươi làm cái kia fan bóng đá xung quanh sản phẩm cửa hàng không cần thuê sân bãi. Đưa đò xe bãi đỗ xe không cần tiền. Những này đều muốn dùng để làm sổ sách. Không hiểu cũng không cần nói nhảm. Bạch Hạo Nam đem tài thần bà tâm tình hống tốt. Mới nói nhỏ thì thầm đem mình sửa sang lại câu lạc bộ kết cấu cho Vu Gia Lý giảng dài. Không biết có phải hay không là bởi vì đêm qua cùng Manchester Đại học cô nàng ác chiến thật lâu. Hiện tại Bạch Hạo Nam lấy ra cái này câu lạc bộ kết cấu là điển hình anh thức câu lạc bộ. Bởi vì so sánh cái khác Âu Mỹ Á thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Anh thức câu lạc bộ mới có chủ giáo luyện quyền uy chí cao vô thượng thiết chí. Được xưng boss mà không phải giống rất nhiều câu lạc bộ như thế. Quản lý mới là lớn nhất, cách điện thoại kỳ thật công việc hiệu suất còn cao điểm. Không đến mức trò chuyện một chút liền lên ngôn ngữ tay chân. Vu Gia Lý rất nhanh nghiêm túc đầu nhập, thuận tiện đáp lại sáng sớm hôm nay liền sắp xếp người đem tất cả thu mua phương án. Thư mời các loại tư liệu văn kiện, dựa theo vị kia trịnh trưởng phòng yêu cầu đưa đến từng cái bộ môn. Một buổi sáng liền lôi lệ phong hành đóng thật nhiều chương. Xế chiều hôm nay đã phái người đến Lam Phong câu lạc bộ cùng Lam Phong địa sản đi đón hiệp. Lão Trần đi theo, mặc dù mấy năm trước kia phần bản án yêu cầu hắn không được xử lý theo chân cầu có liên quan công. Việc, nhưng về hưu lão nhân đi theo chân chạy lộ cái mặt hiệu quả là không giống. Vừa vặn cũng liền dính đến toàn bộ câu lạc bộ nhân thủ thiết chí. Toàn bộ Tông Minh bóng đá huấn luyện tập đoàn công ty chủ tịch là Vu Gia Lý. Giám đốc là Tiểu Uyển. Nhưng từ thương nghiệp quan hệ bên trên, ngoại trừ bóng đá huấn luyện tập đoàn vì câu lạc bộ cung cấp một hệ liệt thay đổi. Cái khác đều là độc lập hạch toán quan hệ. Cho nên câu lạc bộ chủ tịch thương lượng để Vu Đức Nước đến trên danh nghĩa. Hắn vẫn còn có chút uy tín lâu năm tử già danh khí. Dù sao cũng so một cái 30 không đến cô nương trẻ tuổi khi tổng giám đốc tốt. Tại một cái tất cả đều là giống được hormone ngành nghề bên trong. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ tổng giám đốc thường thường đều là mánh lới. Ngược lại không thu được cái gì tốt hiệu quả. Đoán chừng liền là nghe cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp. Vu Gia Lý hội nghị thái độ tốt hơn càng nghiêm túc. Chủ động đề cử câu lạc bộ giám đốc để Tống Na đảm nhiệm. Không nghĩ tới Bạch Hạo Nam lại bác bỏ. Lưu Lãng đến, hắn không sai biệt lắm đã rèn luyện tốt. Hắn cùng truyền thông liên hệ nhiều. Tới đảm nhiệm cái này giám đốc cũng là thích hợp nhất. Kỳ thật chúng ta câu lạc bộ giám đốc đại đa số thời điểm cần phải đối mặt là truyền thông cùng fan. Bóng đá, chuyên nghiệp phương diện là ta sự tình. Vu Gia Lý nhớ tới, ha ha, người cái cấp B huấn luyện viên làm sao chấp giáo hạng A đội đâu. Trần Tố Phân nói nàng trở lại Dung Đô, Thành Đô, liền đi liên lạc báo danh cấp A khảo hạch, nói ngươi hai cũng cầm thời gian một năm cấp B, có thể thăng cấp, nhưng học tập khảo hạch thời gian tại tháng 4, mà lại muốn dày vò 2 tháng, phía trước mấy tháng thi đấu vòng tròn làm sao bây giờ. Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng linh hoạt, già trọng đi, liền là cái kia năm đó mật báo đem ta từ Quế Tây đuổi đi cái kia già huấn luyện viên. Hắn có cấp A giấy chứng nhận tư cách, để hắn đến treo cái tên liền tốt. Ta nhớ được hắn tại bóng đá ngoài trụ sở liên bộ môn đợi A. Vu Gia Lý cuối cùng có lời hữu ích, chỉ cần nói trên sân bóng sự tình, ngươi liền đạo lý rõ ràng. Tốt tốt tốt, đều dựa theo ngươi nói đi làm. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên, tạ ơn A, tại, Vu Gia Lý sửng sốt một chút. Cái gì? Không hiểu thấu, Bạch Hạo Nam cách điện thoại. Ta biết ta có một số việc không phải là một món đồ, mà lại bóng đá chuyện này nghiệp. Toàn bộ nhờ ngươi không hỏi nguyên do đầu nhập, mới có thể nhanh như vậy tiếp cận giấc mộng của ta. Cảm ơn ngươi cho ủng hộ của ta. Vu Gia Lý chuyện này kỹ năng liền hiện nguyên hình, thế mà một hồi lâu mới giả bộ vô sự nói chuyện. Còn mang theo giọng mũi, lão tử còn không phải có thể kiếm tiền. Dù sao nói cho ngươi Phỉ Thúy trung tâm giao dịch cổ phần không cho ngươi, đều cho nữ nhi. Lão Vu đều nói ngươi mấy bước này cờ đi được thiên địa nhân hòa. Tối thiểu 2 năm trước chúng ta chơi cái này cũng không dám như thế dốc hết vốn liếng. Nhưng lần này trong gia tộc tất cả mọi người nhất trí tán thành. Ta sáng hôm nay liền đi càn quét địa sản. Vì chính là một khi từ xế chiều bắt đầu để lộ tin tức, vô luận là trong gia tộc bộ, vẫn là Lam Phong địa sản chính là đến cái khác liên quan nhân sĩ, khả năng đều sẽ đem bộ phận này địa sản sao. Chỉ là thương nghiệp địa sản đoán chừng đều có thể gấp bội. Cái này đều là ngươi quá khứ 2 năm cày cấy kết quả, là ngươi đem cục diện làm ra giá trị. Ta chỉ phụ trách thao bàn, đây mới là phu sướng phụ tùy. Bạch Hạo Nam a, tiếp xuống tiếp tục lấy đánh, vậy liền để Tống Na khi câu lạc bộ thủ tịch vận doanh quan, phụ trách thường ngày hậu cần sự vụ, Trần Tố Phân khi thể dục tổng thanh tra, Lý Lâm khi truyền thông chủ quản, A Huy làm hình tượng tổng thanh tra, ngoại sinh Isa phụ trách câu lạc bộ diễn sinh thị trường tổng thanh tra. Có được hay không? Vu Gia Lý vừa rồi cảm xúc lập tức bay cái không còn một mảnh. Bị phẫn giận mắng còn vỗ bàn. Tốt, còn có cái gì yêu mị tử? Nói ra một lượt, trách không được đột nhiên cho ta nói dễ nghe. Nguyên lai là hạ cái này bộ mà. Kiều Minh Tinh tới hay không? Quách Đại Vóc đâu? Cũng cùng một chỗ nha. Trọng yếu nhất là người một nhà cùng nhau ròng rã. Dứt khoát đem Xa Bắc mẫu nữ hoa đều nhận lấy phụ trách bãi cỏ quản lý tốt không tốt. Bạch Hạo Nam khó xử. Những này có công chức mời không nổi a, huống chi người ta hiện tại là nghị viên. Vu Gia Lý mắng to nghị viên. Sau đó cười to, cười cười nhốn nháo hoàn toàn chính xác thực đem chức vụ đều an bài xuống. Vu Gia Lý lại tìm cho mình không được tự nhiên. Khảo nghiệm ngươi một chút. Hậu Thiên đi, đã bên này đã đem thu mua án xác định. Hậu Thiên quay hình quảng cáo, bên này liền lười nhác phái người tới giám thị. Ngươi đi xem mỹ nữ quay quảng cáo, nhìn ngươi trải qua được dụ hoặc không. Bạch Hạo Nam vỗ ngực, ngươi đừng nói, hiện trường có mấy cái ta đến mấy cái. Thích nhất studio trang điểm đài, kích thước độ cao đều là vừa vặn tốt. Vu Gia Lý trong đầu còn phải quấn mấy cái cong, mới có thể hiểu Bạch Hạo Nam miêu tả ra kỹ thuật đặc điểm. Tình thú tiêu chuẩn, 3 cúp điện thoại, dù sao đều bị bộp 2 về. Bạch Hạo Nam tìm tới điện thoại di động dây sạc lại cho Isa gọi điện thoại. Chủ yếu là thảo luận fan bóng đá xung quanh diễn sinh sản phẩm cửa hàng sự tình. Trong tay đã khẳng định không có nhiều đại ngạch tiền bạc, Isa chỉ có thể nói đi trước tìm Kiều Oánh Na mượn điểm. Trần tỷ khả năng trong tay còn có chút tiền mặt, Kiều tỷ thu nhập là cao nhất, tìm các nàng cho ta mượn nhiều nhất, dựa theo ngân hàng lãi suất trả. Vu lão tấm nha, nàng thế mà cho ta dựa theo cho vay tiền công ty lợi tức tính toán, còn muốn ta cầm dung đô thành đô kia thương nghiệp địa sản làm thế chấp. Nói lên cái này quả thực phẫn nộ. Bạch Hạo Nam thẹn thùng, ta cũng không có gì tiền. phải không? Đúng, ngươi tìm A Huy vay tiền a, lại không ngươi tìm hắn nhập cổ phần. Hắn có tiền lại dễ nói chuyện. Không nghĩ tới Isa chủ ý chính. Ta tốt như vậy kiếm tiền hạng mục, ta vất vả lâu như vậy kiếm bộn không lỗ, tại sao muốn phân cho hắn cổ phần? Ta tình nguyện thương nghiệp mượn tạm giao lợi tức, cũng đừng tùy tiện pha loãng cổ phần. Được rồi được rồi, nói với ngươi cũng không hiểu. Lúc nào trở về, gần nhất lại ngâm cái gì cô nàng? Cái kia bàn bóng đá dày mập bà cũng là ngươi trước kia cô nàng. Mặt hàng này ngươi cũng để ý. Ta quả thực muốn ói. Bạch Hạo Nam trong đầu bỗng nhiên có loại điên cuồng suy nghĩ. Nếu để cho Isa cùng Túc Mễ Nhi cái này hai thớt ngựa hoang giá a giá. Ân, cái kia không biết là cái gì tràng cảnh. Đoán chừng mình muốn dốc hết tâm huyết nỗ lực khắc sâu đại giới đi. Tranh thủ thời gian cho trên mặt mình một bàn tay phòng ngừa tự tìm đường chết. Bên kia Isa nghe thấy. Thanh âm gì? Bạch Hạo Nam nói bậy. Đánh con muỗi. Isa hoài nghi. Người không phải đang cùng cái gì nữ nhân lêu lổng à? Bạch Hạo Nam tháng 6 tuyết bay. Nào có. Isa thành thạo. Lập tức chụp kiểu ảnh truyền tới. Làm. Ngón tay đem đầu lưỡi mình lôi ra tới động tác tư thế. Bạch Hạo Nam thở dài một hơi. Ta cái điện thoại di động này không có dấu lớn, Isa khẳng định. Cút, đầu năm nay nơi nào còn có điện thoại không thể lên dấu lớn ba cúp điện thoại. Cầm mười mấy vạn thẳng chốt, Bạch Hạo Nam liền muốn. Hôm nay dứt khoát tất cả đều ba một lần tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.